Khấu Văn Hoàng tự nhiên hiểu rõ như vậy là có ý gì. Hắn lập tức bi phẫn nói. Vì sao? Con làm không gì sai đâu. Ít nhất con lấy được vị trí thứ hai so với gia tộc khác còn danh bài cao hơn, cũng không khiến Khấu gia mất mặt. Vì sao không công nhận nỗ lực của con? Khấu Cần hỏi lại. Vậy con cảm thấy Khấu Văn Lam không nhận được gì từ Tam Bản Đường lại thu được vị trí thứ nhất có công bằng hay không? Khấu Văn Hoàng nói. Đây chẳng qua là hắn vận khí tốt, là thủ hạ dưới tay hắn chiếm tiện nghi. Khấu Cần lại trầm giọng. Thủ hạ dưới tay hắn chỉ có 2-3 người, ban đầu chỉ bắt được 4 đảo phạm, còn có thể nói vận khí hắn tốt, cho nên hắn đã cho con. Chẳng lẽ sau đó trước mặt bao người con lại đòi vận khí tốt như vậy sao? Đồ vật đặt trước mặt mọi người, hắn có thể lấy được, vì sao con không lấy được? Chẳng lẽ vận khí luôn tốt trên người hắn hay sao? Nếu như thực sự vận khí hắn vĩnh viễn ở trên người hắn, vậy con có tranh giành cũng không thắng, cũng không có gì để tranh giành. Khấu Văn Hoàng tức giận nói. Lão Lục dung túng thủ hạ giết người của con tại sao không nói? Nếu như con cũng không từ thủ đoạn như vậy, con cũng giết thủ hạ của người hắn sao? Sao hắn có thể được vị trí thứ nhất chứ? Vô liêm sỉ. Khấu Cần đứng lên đập bàn nhìn hắn nghiêm túc quát. Con cho là tầm mù hay sao? Con chớ ở trước mặt bao người đùa dẫn tiểu tâm tử. Con cho rằng đại bá và gia gia không biết sao? Con có cần ta mang con tới chỗ Văn Thanh hỏi cho rõ không? Con biết đại bá con vừa nói gì với ta hay không? Đại bá của con nói con, nội bộ Khấu gia có thể cạnh tranh, cũng cho phép cạnh tranh, nhưng không thể không để ý tới tình thủ túc. Nếu như ngay cả Khấu gia cũng không thể đoàn kết như một, không cần người khác ra tay, đã tự mình hủy đi bản thân rồi. Nếu không hiểu ý dĩ của Tam Bản Đường thì vĩnh viễn đừng có vào Tam Bản Đường. Khấu Văn Hoàng nghe không vào, ở đằng kia thống khổ lắc đầu nói. Còn không rõ, chỉ là một khảo hạch mà thôi, lại không phải con tự mình ra tay, dựa vào cái gì có thể kết luận năng lực của chúng con. Lão Lục chỉ vừa vặn có được một thủ hạ có năng lực, có gì mà tài. Về mặt Khấu Cần đen lại. Vậy vì sao dưới trướng con không có thủ hạ như vậy? Con lại cầm tài nguyên Khấu gia nhiều hay là Văn Lam cầm nhiều hơn? Chẳng lẽ trong Khấu gia không có người nào cho con dùng hay sao? Văn Lam nó có điều kiện hơn con sao? Điều này đã nói rõ tâm tư của con không bình tĩnh, không hướng lên trên, chỉ biết luồn cúi. Thiên đình tạo ra khảo hạch như vậy chính là vì muốn loại trừ những người như con xuất hiện, muốn thay đổi bầu không khí như vậy. Mà Văn Lam nắm lấy cơ hội này, điều này nói rõ lúc nào cũng có chuẩn bị, lúc nào cũng chú ý, thậm chí ngay cả thiên đế cũng ở trước mặt ra ra con khoa trương nói tới Văn Lam một câu. Nào có đạo lý như vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi, đã như vậy đã phán đoán được năng lực của hắn sao? Khấu Văn Hoàng phất tay chỉ ra ngoài. Lão Lục là người như thế nào chẳng lẽ phụ thân không biết, giống như nương nương vậy, cũng xứng tiến vào Tam Bản Đường. Ai nói năng lực phải nhìn vào tướng mạo? Văn Lam đấu cho tiểu tử Hạ Hầu gia kia phải bỏ chạy, chẳng lẽ con còn không rõ? Chỉ bằng vào thùng cơm Hạ Hầu Long Thành kia, còn heo cũng có thể chơi chết thắn, vậy cũng là năng lực sao? Nó còn thu được 2 thành cổ phần chính ký tiệm tạp hóa Phô cho gia tộc làm nguồn thu. Nó không cần dựa vào quan hệ trong nhà, bằng vào thế lực của mình ngồi lên vị trí đại thống lĩnh. Lần này nó lại nắm giữ được vị trí thứ nhất trong khảo hạch của thiên đình, là vị trí thứ nhất, chỉ dựa vào mấy thủ hạ không có điều kiện tốt. Còn con thì thế nào? Nó có thể so sánh được với con sao? Đây không gọi là năng lực thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ đây đều là vận khí trong miệng con sao? Tam thúc con đường đường chính chính cũng đem từng chuyện Văn Lam nói ra, lại cố gắng là của bản thân nó, ngay cả gia gia con cũng không nói một chữ. Nó làm ra thành tích xuất chúng như vậy, thành tích con ở đó, bất luận thế nào cũng không thể dung chuyển được. Khấu Cần chỉ ra vài điểm, chỉ vào mặt con hắn và quát mắng. Khấu Văn Hoàng, con nghe rõ cho ta, cơ hội là cho người chuẩn bị, Văn Lam bình thường lúc nào cũng chuẩn bị, vào lúc mấu chốt mới ra tay, có tư cách vào Tam Bản Đường, đây là nguyên văn lời ra ra của con. Con thua chính là thua, không nên tự mình tìm lý do, nếu như ngay cả một chút tâm cảnh đó cũng không có, vậy nên yên tĩnh một chút, đừng có tiếp tục tranh giành, nếu không hại chính là bản thân con. Khấu Văn Hoàng bị nói cho á khẩu không trả lời được. Hắn biết rõ mình có hối hận cũng đã muộn. Tinh thần suy sụp một cái uể oải thất thuần lạc phách. Người làm phụ thân tự nhiên cũng không thể đả kích quá đáng. Đợi cho song phương đều bình tĩnh lại, Khấu Cần lại cảm thán một câu. Cũng đừng nản chí, lần này nói như thế nào cũng là con đứng thứ hai, ít nhất cũng bảo vệ vị trí của mình. Bàn tay, lòng đều là thịt, mu cũng là thịt.

tiểu nhân đã được phân phó qua rồi. Ta cũng không vòng vo nữa. Khâu Miễn đi thẳng vấn đề nói. Nghe nói ngươi biết Ngưu Hữu Đức. Ngưu Hữu Đức? Hoa Hồ Điệp khẽ giật mình thử hỏi. Tam gia hỏi Ngưu Hữu Đức, người thu được vị trí đầu tiên lần kế hoạch vừa rồi sao? Là hắn. Khâu Miễn gật đầu. Chỉ mới chạm mặt vài lần, trên cơ bản không nói chuyện nhiều, còn chưa nói tới quen biết. Hoa Hồ Điệp thành thật trả lời một câu, trong lòng cũng thầm nói, tam gia hỏi Ngưu Hữu Đức làm gì? Nói tới Ngưu Hữu Đức này, sau khi nàng biết rõ tin tức cũng không khỏi cảm khái trong lòng. Sao nàng lại không nghĩ tới tên này có thể nắm được vị trí quán quân lần kế hoạch của thiên đình cơ chứ? Quả nhiên là người không tầm thường, mới có thể làm được chuyện không tầm thường. Trong lòng Khâu Miễn cũng nghi hoặc, cả ngày nói cũng không nói nhiều. Vậy thì hỏi cái rắm, lão đường muốn hắn hỏi gì vậy? Thế nhưng lão đường đã mở miệng, như vậy sẽ có nguyên nhân. Hắn cố nhịn hỏi Hoa Hồ Điệp. Vậy ngươi cảm thấy Ngưu Hữu Đức kia như thế nào? Hoa Hồ Điệp có chút chần chờ thầm nghĩ thủ hạ của nhi tử ngươi. Chẳng lẽ nhi tử ngươi không hiểu bằng ta sao? Nàng tự hỏi. Tam gia chỉ phương diện nào? Khâu Miễn nhìn qua quản gia Lưu Vinh, cười tiếp tục. Không nên câu nệ, cứ tùy tiện nói những thứ người biết. Vâng. Hoa Hồ Điệp gật đầu, sau khi suy nghĩ một lát trầm ngâm nói. Người này tuy rằng tiểu nhân không tiếp xúc nhiều, cũng chỉ mới chạm mặt mấy lần, nhưng mà năng lực biểu hiện bề ngoài không phải người thường có thể so sánh. Tu vi mặc dù không cao, nhưng có dũng có mưu, dũng khí hơn người, cơ trí thông biến. Làm việc rất có khí phách và ý chí hơn người thường, thực sự là một trang tuấn kiệt. Ồ, đáng giá đánh giá cao như vậy sao? Khâu Miễn có chút kinh ngạc, lại có chút hứng thú hỏi tiếp. Người đã không quen thuộc với hắn lắm, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói, sao lại có đánh giá cao như vậy? Là như thế này. Hoa Hồ Điệp đem tình huống mình nhìn thấy đám người Miêu Nghị nói ra, tỏ vẻ khi đó cũng không nhìn ra Miêu Nghị có gì đặc biệt. Nhưng đến lúc Miêu Nghị một mình xông vào vòng ưu lâm mới là trọng điểm. Nghe nói Miêu Nghị dựa vào tu vi kim liên nhất phẩm một mình mạo hiểm, lại chưa từng thấy qua phu thê Ban Nguyệt Tông, cũng không tìm hiểu phu thê Ban Nguyệt Tông tình huống. Nhưng không ngờ lại dùng ngôn ngữ kích thích thăm dò ra điểm trọng tâm hai phu thê, lại uy bức lợi dụng hai phu thê, bình tĩnh tỉnh táo ứng phó với uy hiếp hạ sát thủ của Ban Nguyệt Tông. Lại nhanh nhẹn dùng thanh mi khắc chế Ban Nguyệt Tông, thong dong ứng cứu một kim liên cửu phẩm và một kim liên ngũ phẩm cho mình thu dùng. Như vậy có thêm trợ thủ cho đoàn khảo hạch. Khâu Miễn không khỏi nhìn qua quản gia Lưu Vinh một cái. Người ta đi bắt đào phạm, tên này dùng đào phạm đi bắt đào phạm giúp mình. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn và khí phách của người này. Quả thực là có dũng có mưu, dũng khí hơn người. Lúc này hai người cũng có thể tưởng tượng được Miêu Nghị bị buộc bất đắc dĩ mới làm như vậy. Khấu Vân Lam không vận dụng được quá nhiều tài nguyên của Khấu gia, ủng hộ có hạn, chỉ bằng ngần ấy người như vậy, không giống như Khấu Văn Hoàng. Thủ hạ lợi dụng tài nguyên của Khấu gia tại Vô Sinh Chi Địa, mang theo một đám người hỗ trợ, mà những người kia tu vi thấp, muốn bắt một lão bà của Kim Liên cửu phẩm vô cùng khó khăn, người ta không liều mạng với ngươi mới là lạ. Người Hữu Đức này lại có phương pháp trái ngược, trực tiếp thu phục phu thê hai người, đây quả thực mới là chỗ khiến cho người ta thán phục. Hoa Hồi Điệp sau đó lại nói chuyện liên quan tới Thanh Mi. Sau khi phu thế Ban Nguyệt Công rời đi, nàng cũng lo lắng Miêu Nghị có phải muốn dùng phu thế hai người dụ những người khác ra hay không. Ai ngờ từ miệng Thanh Mi lại biết được, Miêu Nghị chẳng những không có nuốt đời, ngược lại còn cực kỳ hào sảng, đưa một chiến giáp bằng hồng tinh độ tinh khiết cao cho phu thế hai người Ban Nguyệt Công. Cho phu thế hai người một con đường lui, triệt để khiến phu thế hai người quy tâm. Phu thế hai người cũng từ lúc đó quyết định thành tâm trợ giúp Miêu Nghị một tay. Về phần sau đó ẩn nấp ở lưỡng cực tinh, những chuyện sau đó Thanh Mi cũng không nói thêm. Khi đó chuyện liên quan tới an nguy của mọi người, và nhất làm cho người ta biết được sẽ rất phiền phức, tự nhiên cũng không nói cho Hoa Hồ Điệp nghe. Nghe nàng nói xong, năm ngón tay Khâu Miễn nhẹ gõ trên mặt bàn, dường như đang chìm đắm trong lời kể của Hoa Hồ Điệp. Sau khi phục hồi tinh thần, năm ngón tay dừng gõ mỉm cười nói. Còn có thứ khác không? Chỉ có như vậy thôi sao? Hoa Hồ Điệp trả lời, quả thực không tiếp xúc nhiều lắm, cho nên tiểu nhân cũng chỉ biết vẻn vẹn những thứ này. Bất quá chuyện hắn thu được vị trí đệ nhất trong lần khảo hạch này của thiên đình, phương diện này hẳn tam gia biết nhiều hơn tiểu nhân. Làm phiền rồi. Khâu Miễn mỉm cười gật đầu, lập tức gọi người với quản gia Lưu Vinh một cái. Lưu Vinh lập tức lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Hoa Hồ Điệp, xem như ban thưởng. Hoa Hồ Điệp biết rõ như vậy là tiễn khách, cho nên nàng đứng dậy cáo từ. Lưu Vinh tự mình đưa ra ngoài. Lúc trở về, Khấu Miễn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong thư phòng. Lưu Vinh lên tiếng. Tam gia, đã đi rồi. Khấu Miễn gật đầu tỏ vẻ đã biết, chợt hắn đứng chứng ra sách thở dài một tiếng. Hài, vốn ta chỉ cho rằng Hữu Đức kia thiện kinh thường, hôm nay xem ra không thể xem tường mưu trí của hắn. Xem ra chính khí tiệm tạp hóa vô làm thành như vậy không phải là không có nguyên nhân. Loại người trí dũng trong toàn, hiểu biết biến báo như vậy tới đâu cũng có thể dừng chân. Trách không được có thể khiến cho Lão Đường cố ý nói một tiếng. Người này bên người Văn Lam tương lai nhất định sẽ là một đại trợ lực cho Văn Lam. Có người này phụ tá rất có ích đối với Văn Lam. Lưu Vinh cười nói, hey, có thể khiến cho Lão Đường chú ý tự nhiên không quá kém, nhưng Khấu gia không thiếu người chém chém chết chết, bằng tu vi người nọ đặt lên mặt bàn không được, còn không đáng để Lão Đường đi mời chào. Lão Đường đề cử với Tam gia, có lẽ cảm thấy người nọ phù hợp phụ tá thiếu gia, coi như muốn nét vào trứng Khấu gia, chậm rãi bồi dưỡng. Bên trong vừa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng bô bô nói chuyện của Hoan Nương, giống như hận không thể khiến cho người của cả Thiên Vương phủ biết được vậy. Lưu Vinh hiển nhiên vành tay lên lắng nghe, sau đó cười nói, ha, thiếu gia trở về rồi. Bảo nó tới. Khâu Miễn cười nói một tiếng. Lưu Vinh đi gọi, không bao lâu sau Hoan Nương và Khấu Văn Nam cũng tiến tới. Tinh thần của hai mẫu tử không tệ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Sau khi Khấu Văn Nam bái kiến, Khâu Miễn khoác tay nói với Hoan Nương ở trong thư phòng. Nàng ra ngoài trước đi. Làm gì vậy? Hoan Nương đang nhìn nhi tử mình cười, nhưng thế nào cũng nhìn thấy thuận mắt nghe vậy nụ cười cứng đờ tức giận nói. Có lời gì ngay cả thiếp cũng không được nghe. Khấu Miễn nói. Chuyện giữa nam nhân với nhau, nữ nhân các nàng xen vào làm gì? Hoan Nương trừng mắt nói. Có ý gì vậy? Khấu Miễn. Không có ý gì, chỉ bằng vào cái miệng của nàng mà thôi. Nếu nghe được chuyện không nên nói mà nói cho người trong thiên hạ biết thì có thể ở lại. Ta sợ nàng không làm được. Vậy sao? Hoan Nương hét lên một tiếng, bắt đầu trách móc phu quân không thương tiếc. Ba nam nhân trong đây không biết ứng phó với nàng thế nào, đành mặc nàng nói, dùng sức mắng, tóm lại không thể nói lại, đứng trước mặt nàng giống như lão thần đứng trước mặt đế vương, đợi lúc nàng phát tiết đủ, quả nhiên nàng thở phì phì rời đi. Người nhiều chuyện vừa đi, Khấu Miễn thở dài một hơi, nhìn phía nhi tử nói. Hey, chắc không cần ta nói, mẫu thân con đã nói con biết, đúng không? Khấu Văn Lam ngại ngùng cười gật đầu. Khấu Miễn nói tiếp. Lát nữa tới chỗ đại bá con nghe sắp xếp, nhanh chóng trở lại bên Thiên Nguyên Tinh sắp xếp mọi chuyện. Thủ hạ Ngư Hữu Đức của con cũng nhớ mang theo. Ý đồ thiên đế đã rõ, thủ hạ có năng lực như vậy, nhiều cũng không phải là chuyện xấu. Vâng, tự nhiên Hải Nhi sẽ nghe theo, mang Ngư Hữu Đức. Lần này có thể nắm được vị trí quán quân không thể bỏ qua công lao của hắn. Hai người còn lại Hải Nhi cũng sẽ mang theo. Đúng rồi, phụ thân, nói tới Ngư Hữu Đức, hắn cầu Hải Nhi một chuyện. Hải Nhi đã đồng ý với hắn, hy vọng phụ thân có thể toàn thành. Ngay vậy Khấu Miễn và Lưu Vinh nhìn nhau cười cười. Thấy nụ cười hai người có chút cổ quái, Khấu Văn Lam kỳ quái hỏi. Phụ thân, sao người cười như vậy? Chẳng lẽ có gì không ổn sao? Nụ cười trên mặt Khấu Miễn càng đậm, lắc đầu nói. Hà, không có gì, ta chỉ cảm thấy thủ hạ con có tình có nghĩa, là người nói giữ chữ tín, loại người này bên cạnh con ta yên tâm rồi. Quay đầu hắn nói với Lưu Vinh. Lão Lưu, loại việc này ngươi tự mình đi xử lý, mau chóng làm tốt cho Văn Lam, để hắn trở về cũng có thể ăn nói với Ngư Hữu Đức. Ta đã muốn chiêu lãm thì phải đem chuyện người ta làm xong, phải làm cho người ta quy tâm, làm tâm phúc thực sự. Vâng. Lưu Vinh cười nói. Tiểu nhân lập tức đi làm, nhất định làm xong trước khi thiếu gia trở về. Kế tiếp trong Thiên Vương Phủ, Khấu Văn Lam sống rất tốt. Đối lập với hắn là tình cảnh cô đơn lẻ roi của Khấu Văn Hoàng. Lúc này Khấu Văn Nam đang bị một đám nữ nhân Khấu gia quấn lấy hỏi nọ hỏi kia. Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nhai. Thường khách tới lui phát hiện ngày hôm nay của cửa thành phía đông dường như khác hơn bình thường. Một lượng lớn thiên binh thương tướng đặt chân ở đây. Cả đám đeo chiến giáp sáng loáng, đao thương như rừng, sợ tới mức người thường không dám đơn giản vào. Người trong lòng có quỷ thì lại càng tạm đánh phong mang. Một đám người này tự nhiên nhanh đón Miêu Nghị trở về. Hôm nay đám người Miêu Nghị đứng thứ nhất khảo hạch trở về tin tức được Thiên Đế phong thưởng đã sớm không phải bí mật gì. Đã truyền tới tai tất cả mọi người. Bên này đã liên hệ qua với đám người Miêu Nghị, biết rõ hôm nay đám người Miêu Nghị sẽ trở về tới nơi, cho nên cảnh tượng nghênh đón long trọng như vậy. Trên cổng thành, nhị tổng quản thủ thành cung Lan Hương đang ngồi trên lầu các dùng trà. Sở dĩ nàng được gọi là nhị tổng quản, bởi vì đại tổng quản bên hầu phủ, ở bên người Tuyên Nguyên hầu, nàng đi theo phu nhân bên này là quản gia bên này. Bích Việt phu nhân hiếm khi trở lại hầu phủ, một khi đi nhất định phải ở lại một đoạn thời gian. Người mặc dù không có trở về nhưng lại đưa tin cho nhị tổng quản Đan Hương, bảo nàng tự mình nghênh đón đám người Miêu Nghị trở về, hơn nữa còn dặn dò không được lãnh đạm. Đối với chuyện này, nhị tổng quản Đan Hương có chút nghi hoặc trong lòng. Đây chỉ là mấy thống lĩnh dưới trướng, có cần làm long trọng như vậy không? Nhưng cho dù nghi hoặc, nàng vẫn phải tuân theo. Không chỉ có nhị tổng quản Lan Hương đến, hai phó thủ của Khấu Văn Nam là phó đại thống lĩnh Lam Nạc Tùng cùng Vi Vũ cũng ở trong lầu các. Nhóm Phục Thanh dẫn theo đám người chờ trên tường thành, thỉnh thoảng ngước nhìn lên trời. Tất cả người không bận tâm làm việc trong thành hầu như tụ tập ở cửa đông thành chờ đợi. Hồ Phi mặc chiến giáp đứng trên tường thành bỗng nhiên chỉ lên trời la lớn. Đến rồi, thống lĩnh trở về. Mọi người ngước nhìn, đám nhị tổng quản cũng chạy ra khỏi lầu các. Ba bóng người từ trên trời giáng xuống, ba người Miêu Nghị trở về. Mọi người trên tường thành lập tức bay xuống, cửa đông thành nháy mắt bị phong tỏa, hạn chế thương khách lữ ra vào. Một đám thiên binh thiên tướng bao vây chỗ này không cho người tới gần. Nhóm Phục Thanh dẫn theo đám người đứng ở cửa thành cao giọng tham bái, thanh thế long trọng. Tham kiến thống lĩnh. Ba người Miêu Nghị mỉm cười ra hiệu bình thân. Từ Đường Nhiên trêu chọc. Hè, động tính lớn như vậy là tới nghênh tiếp chúng ta hay bắt chúng ta vậy? Nhị tổng quản Đan Hương lên tiếng. Từ thống lĩnh nói quá lời, đệ nhất được Thiên Đế ngự phong, nào ai dám chậm trễ. Nạc Lam Tùng cùng Phi Vũ cũng hai bên cùng nhau tách ra đám đông đi tới trước. Ba người giật mình, không ngờ nhị tổng quản cũng đến, bọn họ chắp tay hành lễ. Kính chào nhị tổng quản, hai vị phó đại thống lĩnh. Nhị tổng quản nâng hờ cười. Hờ, không chịu nổi lễ của các ngươi, không thì trái với thiên ý. Thiên ý quan khí, ba người chửi thầm trong bụng. Dọc đường trở về ai gặp hành lễ thì đều làm. Thiên đế đặc xá, gọi là cách không cần hành lễ dưới pháp lực vô biên, hoàn toàn là lời nói miệng. Gặp người địa vị càng cao, ngươi thử không hành lễ xem. Đương nhiên ngươi không hành lễ cũng sẽ không bắt buộc gì, sẽ khách sáo giống như nhị tổng quản mới nói. Dù thiên đế nói rồi, nhưng nếu ngươi tin lời của thiên đế, sẽ để lại ấn tượng ngạo mạn vô lễ trong mắt thượng ti, đắc tội ngươi cũng không biết. Cho nên lúc trước Tân Thuận phong thưởng chỉ khá vui, cho nên sau này muốn làm gì đó, nhưng hiện thực mới biết không thể nào làm theo lời thiên đế nói. Huyện quan không bằng hiện quản, phẩm cấp lên, đãi ngộ bổng lộc tăng lên, nhưng quyền thế thì không tăng lên chút nào. Cái gọi là quyền thế tức là quan chức có thực quyền, nếu không có thực quyền thì phẩm cấp của ngươi cao mấy cũng là giả. Nói trắng ra là sắp xếp chức quan của ngươi vẫn nằm trong tay thượng ti, ngươi dám vô lễ với thượng ti, người ta tùy thời đều có thể điều ngươi đi, đẳng cấp thiên tướng bị đưa đi làm thổ địa cũng không hiếm. Đi một chuyến khiến ba người hoàn toàn hiểu rằng phong thưởng thiên đế rầm rộ là cho người ta xem, để cho người ta cảm thấy phong cảnh quá, ba người tin mới là ngốc thật. Cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích, ít ra thiên đế tự mình đặc xá cũng là vinh dự. Nếu như người hành lễ sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt tôn kính với người, trang trọng hơn với người bình thường hành lễ, đây là ưu điểm. Mấy vị khách sáo trước mặt mọi người một lúc, nhị tổng quản Lan Hương nói, tổng trấn đại nhân còn ở hầu phủ chưa về, đặc biệt cho ta tối nay bày tiệc khánh công ở thủ thành cung, khao ba vị công thần thay người, chờ khi đại nhân trở về sẽ triệu kiến sau. Ba người đồng ý, cung kính không bằng tuân lệnh. Miêu Nghị không kịp nói gì với đám người Phục Thanh, chỉ gật đầu chào hỏi rồi đi theo nhị tổng quản Đan Hương vào trong thành. Đám người Phục Thanh thông cảm, vào cục thì phải theo quy tắc. Nhiều lúc là thân bất do kỷ, dù lòng không muốn nịnh hót ngoặt ngoài vẫn phải nịnh. Đám người đi theo sau. Trong thành đã tụ tập khá nhiều người xem náo nhiệt. Trên tửu lâu ven đường, Vân Chi Thu, Hoàng Phủ Quân Nhu ngồi dựa lan can trong phòng riêng, nhìn đám thiên binh thiên tướng cách ly cửa thành, thế trận uy nghiêm. Vân Chi Thu hoàn toàn bị Hoàng Phủ Quân Nhu kéo tới uống trà, đã chán còn phải giả vờ không biết chuyện gì. Lát sau, các thiên binh thiên tướng vây quanh nhóm người đi vào thành. Trong thành thanh thế phô trương, Miêu đại quan nhân mặc trường sam màu đen, anh khí bừng bừng, có thể nói là hạc trong bầy gà, còn được người bao vây hào quang nữa càng bắt hơn. Miêu Nghị mới xuất hiện, Vân Chi Thu, Hoàng Phủ Quân Nhu liền nhìn chăm chú, ánh mắt Hoàng Phủ Quân Nhu hơi phức tạp. Nhìn người kia biết ngay đã có quyền cao chức trọng, là ai vậy? Không biết. Cờ tiểu lâu có nữ nhân đến tiên nhai chọn mua đồ khẽ thì thầm. Tiểu nhị tiểu lâu lại gần, đã từng thấy Miêu Nghị nên giải đáp. Hề, còn ai nữa, các vị đang đứng trên địa bàn của hắn, thống lĩnh khu đông thành thiên nhai, nhất tiết thượng tướng, tử giáp, thiên đế ngự phong, gặp tu sĩ pháp lực vô biên không cảnh hành lễ, ngưu hữu đức, ngưu thống lĩnh. Đây là nhân vật lọt vào pháp nhãn của thiên đế, tiền đồ vô lượng. Một nữ nhân mắt sáng rực hỏi, hắn chính là ngưu thống lĩnh. Hiện giờ khắp nơi trong thiên nhai thiên nguyên tinh đều bàn tán về ba người ngưu hữu đức. Hầu như thành đề tài cho tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ nhóm ngư hữu đức lấy được đệ nhất hạch sách, lại là người nơi đây tự hào vì hắn thơm lây. Một nữ nhân mắt khác lóe sáng nói, thật trẻ tuổi. Ý là không ngờ hắn còn trẻ đã có địa vị quyền cao chức trọng như vậy. Đám người Miêu Nghị không cảm thấy gì, có rất nhiều cấp trên quyền thế càng cao hơn bọn họ. Nhưng với tán tu bình thường thì Miêu Nghị thuộc loại người quyền cao chức trọng, tay nắm thực quyền, ngồi ngay vị trí chức quan béo bở trong thiên nhai, còn được thiên đế ngự phong, tiên quốc cố ý, tuyên dương rầm rộ, Miêu Nghị khá đẹp trai, hoàn toàn xứng đáng là rùa vàng, biết bao nữ nhân ánh mắt sáng rực nhìn. Nếu như có thể gả cho loại nam nhân này, đừng nói là gả, có quan hệ mập mờ một chút, để người ta kiếm một cửa hàng trong thiên nhai cho ngươi, thì đời này không lo ấm no. Những loại người này không phải muốn kết bạn là có thể kết bạn. Tiểu nhị ở một bên trêu chọc. Đừng chảy nước miếng, nữ nhân bình thường không có tư cách mơ mộng về loại nam nhân này. Nữ nhân bình thường không lọt pháp nhãn của hắn. Dù các ngươi muốn thì cũng cần có cách mới tới gần người ta. Nhìn thủ vệ bên cạnh người ta đi, các ngươi thậm chí không có tư cách đến gần. Nữ nhân bị nói trúng tim đen xấu hổ mắng. Đi, lo bổn phận châm trà, đổ nước của ngươi đi. Không chiếm được chẳng lẽ không cho mơ chút sao? Ghét nhất là loại tiểu nhân khiến người ta vỡ mộng này, xứng đáng, suốt đời châm trà giọt nước. Trên cửa sổ lâu, Hoàng Phủ Quân Nhu nghe đối thoại bên dưới mỉm cười. Không ngờ ngưu thống lĩnh trở về, hèn gì ta thấy lạ tại sao phô trương như thế. Thì nhìn xem các nữ nhân bên dưới đường, ai nấy mắt xanh, mắt tím nhìn chăm chăm tên kia. Vân tỷ tỷ, ngưu thống lĩnh một lòng chân tình cho tỷ tỷ, nhìn xem bao nhiêu nữ nhân cầu mãi mà không được chuyện tốt như thế. Hay là tỷ tỷ theo hắn đi, không thì coi chừng có ngày bị người cướp đi mất. Vân Chi Thu thầm hừ lạnh, nam nhân bị ai đó thương nhớ vốn thuộc về ta, muốn ước mơ cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Nếu ta không đồng ý thì đừng hòng ai vào cửa, đã tới lúc ai đó nên khóc. Mặt ngoài Vân Chi Thu tủm tỉm cười, nàng nhìn Miêu Nghị, nhìn sao cũng cảm thấy nam nhân của mình đẹp trai nhất. Tận mắt nhìn thấy hắn trở lại, lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trái tim treo cao mới hoàn toàn thả lỏng. Miêu Nghị lại không chú ý nhóm Vân Chi Thu trên trà lâu, hắn đứng ở cửa thành khách cháo mấy câu, cùng tiễn đám người đan hương rời khỏi, rồi mang theo đám người phục thanh bay lên trời, cùng nhóm người Tư Đường Nhân quay về địa bàn của riêng mình. Bọn họ quay về phủ thống lĩnh khu Đông Thành, Bảo Liên khuôn mặt vui mừng chạy tới chạy đuôi pha trà rót nước. Miêu Nghị ra hiệu nàng không cần bận rộn, hắn dẫn phục thanh Ưng Vô Địch vào động tiên. Ba người ngồi trong đình, Miêu Nghị hỏi, ta đi rồi nơi này không có việc gì chứ? Phục thanh Ưng Vô Địch nhìn nhau thầm nghĩ, không có mới là lạ. Có vẻ việc hai người biết rõ, may mắn Miêu Nghị còn sống trở lại. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bên họ buộc phải hành động, sẽ không khách sáo với Vân Chi Thu, bắt nàng giao ra con đường đi thông tiểu thế giới. Không phải bọn họ có lòng xấu xa với huynh đệ, mà vì nếu huynh đệ chết thì nên suy nghĩ cho huynh đệ khác, cấp dưới còn nhiều người cần kiếm cơm ăn. Phục thanh đổi đề tài. Không có việc gì, thiên nhai sao mà có chuyện được. Phải rồi Long Ngũ, Bồng Lộc trăm năm qua và qua Tết cửa hàng Hiếu Kính đều ở chỗ đệ muội rồi. Ưng Vô Địch trầm ngâm nói. Cũng có vài việc, bên Tinh Túc Hải chúng ta lâu rồi không lộ mặt đã khiến Lục Thánh nghi ngờ. Không ngừng có người đưa Tinh Túc Hải tìm hiểu tin tức, nhưng bị người chúng ta lộ mặt. Lão Ngũ, ngươi cảm thấy chúng ta có nên tìm lúc thích hợp trở về lộ mặt một lần hay không? Nếu để thời gian lâu, sợ rằng xảy ra chuyện. Bên Cầu Hoan cũng triệu kiến mấy lần, chúng ta không thể luôn tìm cớ từ chối không đi. Miêu Nghị gật đầu nói, ta cũng đang suy nghĩ việc này, nhưng trong chốc lát không rảnh được. Khấu Vân Nam rất có thể sẽ thăng chức, có thể chúng ta sẽ rời ổ, chờ quyết định xong rồi chúng ta cùng về. Hai người gật đầu nói, cũng tốt. Miêu Nghị chắp tay cười nói, à quên chúc mừng, nghe nói tu vi các ngươi đều đột phá kim liên tứ phẩm. Hai người cười, ha, lão đại lão tứ cũng đột phá, may nhờ đệ muội rộng rãi, làm lão đại lão tứ thấy ngại, không làm chuyện gì được mà được nhiều lợi ích như thế. Mỗi năm chế trước Vân Chi Thu sẽ quay về, thường đi Tinh Túc Hải mang chút đồ về. Miêu Nghị xua tay nói, đương nhiên phải làm như vậy, đều là huynh đệ với nhau, người một nhà không nói lời xa cách. Sau đó hai người hỏi về việc sát hạch, Miêu Nghị xem như trò đồ tùy tiện kể ra. Chờ hai người rời đi, Bảo Liên đến hỏi, đại nhân, gia gia của ta biết tin vui bên đại nhân, đặc biệt hỏi khi nào đại nhân có rảnh thì đến chính khi môn ngồi chơi. Được. Miêu Nghị gật đầu sảng khoái đồng ý. Mời trở về, sắp xếp cho xong việc nhất định sẽ đi bái phòng. Được câu trả lời của Miêu Nghị khiến Bảo Liên rất vui vẻ. Nàng đi theo báo cho Ngọc Linh chân nhân, nhưng Bảo Liên mới ra không lâu lại chạy về báo cho Nghiêu Nghị biết có khách tới chơi. Các trưởng quầy cửa hàng khu đông đều đến chúc mừng. Miêu Nghị đang cầm tinh linh mới nhận được tin Vân Chi Thu hỏi khi nào thì nàng đi qua. Miêu Nghị muốn đi ngay nhưng xem tình hình sợ tạm thời không đi được. Trưởng quầy có thể trước tiên chạy tới chúc mừng đều có bối cảnh, không dễ đắc tội. Huống chi người ta tới chúc mừng kèm theo quà, vì quà cáp nên ít nhất cũng phải gặp mặt. Miêu Nghị bất đắc dĩ cãi đầu. Ê, cho vào. Bảo Liên mới đi ra, Miêu Nghị thi pháp lắc tinh linh báo Vân Chi Thu tạm thời không đi được. Các trưởng quầy hàng đến, nàng có muốn mượn tớ này hay không? Vân Chi Thu trả lời. Vậy ta không qua, khi nào hết bận nhớ sang, ta kêu tỉ muội Âu Dương đến, buổi tối cả gia đình cùng ăn cơm. Miêu Nghị đáp. Buổi tối không được, nhị tổng quản nói muốn mở tiệc trong thủ thành cung. Vân Chi Thu nhắn lại. Chờ khi nào ngươi rảnh rồi tới. Mới cắt đứt liên lạc thì trưởng quầy các cửa hàng đã lục tục đi tới, không thể tránh khỏi trò chuyện khách sáo. Tiến từng nhóm người rời đi, Miêu Nghị mới về đã đủ bận bù đầu. Cũng không sao, muốn lăn lộn tại đây, ngồi trên vị trí này không thể tránh khỏi xã giao một số trường hợp. Những rắc rối là người không muốn thấy lại tìm đến. Bảo Liên thông báo. Hoàng phủ trưởng quầy quần anh hội quán tới cầu kiến. Nữ nhân này vẫn còn chưa xong sao? Miêu Nghị từ chối thẳng. Không gặp, hay nói ta bận công việc, tạm thời không tiếp khách. Nếu có khách khác đến cũng đuổi sang bên phục thanh đi. Bảo Liên tuân mệnh. Bên ngoài phủ thông lĩnh, Kiệu Phu được trả lời bước chân tới kiệu báo lại. Hoàng phủ quan nhu ngồi trong kiệu nghiến răng. Quay về. Ban đêm, thủ thanh cung mở tiệc khánh công, ba người Miêu Nghị từ đường nhân đúng giờ dự tiệc. Phục thanh Ưng Vô Địch được mang theo đến, những người khác đều mang theo phó thông lĩnh của mình. Chết cái là mới vào vườn hoa hậu cung thủ thanh cung, Miêu Nghị liền thấy người không muốn gặp, Hoàng phủ quan nhu. Sao đi đâu cũng thấy nữ nhân này? Nếu không nể mặt nhị tổng quản Lan Hương thì Miêu Nghị rất muốn quay đầu đi ngay. Hoàng phủ quan nhu Lan Hương đứng chung với nhau nói chuyện, Miêu Nghị tiến lên hành lễ, Lan Hương lại khách sáo chào lại. Hoàng phủ quan nhu tủm tỉm cười nói, Ngưu thống lĩnh có thể qua đây nói chuyện một chút không? Hoàng phủ quan nhu hỏi ngay trước mặt nhị tổng quản. Miêu Nghị giả ngu bảo, có chuyện gì có thể nói trước mặt nhị tổng quản, cứ nói ở đây được rồi. Miêu Nghị muốn lấy cớ nhị tổng quản để tránh rắc rối. Hoàng phủ quan nhu cười nói, Ngưu thống lĩnh sợ ta ăn thịt sao? Có chút việc riêng muốn nói, nể mặt chút được không? Nhị tổng quản nghe nói là việc riêng thì cười chủ động tránh né. Các người trò chuyện đi. Chờ xung quanh không có ai, sầm mặt xuống truyền âm. Hoàng phủ quan nhu, người rốt cuộc là muốn gì? Hoàng phủ quan nhu lạnh nhạt. Buổi tối đi tới chỗ ta, có chuyện muốn nói với người. Miêu Nghị dứt khoát từ chối. Có việc gì cứ nói tại đây. hắn đã lĩnh giáo nữ nhân, đi chỗ nàng sẽ không có chuyện tốt, hắn không muốn dây dưa với nàng. Hoàng phủ quan Nhu lạnh lùng chừng hắn. Người có đi hay không? Không đi. Miêu Nghị quay đầu bỏ đi. Hoàng phủ quan Nhu lập tức uy hiếp. Người không đi thử xem, có tin ta lập tức báo Vân Chi Thú biết quan hệ giữa hai ta, chờ các ngươi làm sao theo đuổi nàng. Miêu Nghị dừng bước quay đầu lạnh lùng cười. Bớt trò cho quỷ đi, chuyện đó truyền ra cũng không có lợi cho người. Hoàng phủ quan Nhu nói. Người cũng đừng lấy câu đó uy hiếp ta, dù ta nói cho Vân Chi Thú biết chuyện giữa hai ta, người cảm thấy nàng ta dám chuyện truyền của ta khắp nơi sao? Nói cũng đúng, nếu Vân Chi Thú biết chắc chắn sẽ không đổ lung tung. Miêu Nghị không sợ nếu Vân Chi Thú biết chuyện sẽ không theo đuổi nàng, vì hắn không cần, nàng vốn là phu nhân chính thất của hắn, vấn đề hắn không dám cho Vân Chi Thú biết. Có một số việc là như vậy, nếu ngay từ đầu nói cho Vân Chi Thú biết thì không sao, quan trọng là lừa nàng lâu rồi, nếu bị nàng biết hắn luôn lừa nàng thì hậu quả rất đẹp, Miêu Nghị không dám tưởng tượng. Miêu Nghị lại quay đầu đi. Ta không sợ trò này. Hoàng phủ quân Nhu giận, quay đầu đi đáp. Tốt, đây là người ép ta, ta không tham gia việc Thánh Tông nữa, ta đi tìm Vân Chi Thu ngay bây giờ. Miêu Nghị truyền âm quát. Đứng lại. Sắc mặt Miêu Nghị rất khó xem, bị người ta bắt trúng ngay chỗ yếu. Hắn gằn từng chữ. Bây giờ ta không thể đi chỗ của nàng, chờ xong tiệc Thánh Tông rồi sẽ đi qua. Cái này tương đương với biến tướng chịu thua, tìm bậc thang đeo xuống. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoàng phủ quân Nhu vừa tức vừa buồn cười, trong lòng rực cháy hờn giận. Việc này bắt chặt đối phương thực sự là hắn thích lão bản nương kia, hỏi sao Hoàng phủ quân Nhu không buồn. Miêu Nghị quay về đám đông, hắn đồng thời thắt ruột. Miêu Nghị đã hiểu không phải nữ nhân nào cũng có thể đụng vào, có một số không trêu chọc được. Miêu Nghị hối hận ngày xưa không nên kiềm giữ thứ trong đũng quần làm gì, bây giờ bị bám chặt muốn thoát cũng không xong, cứ tiếp tục thế này hắn lo lắng sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều vượt qua, nếu gục ngã trên bụng một nữ nhân thì còn ra thể thống gì. Mộ Dung Tinh Hoa đến bên cạnh Miêu Nghị từ khi nào, thấy sắc mặt hắn hơi tái. Sao vậy Ngưu huynh? Mộ Dung Tinh Hoa liếc hướng Hoàng phủ quân Nhu. Có phải nữ nhân kia nói gì? Miêu Nghị thở hắt ra. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 269 của bộ truyện Thiên Đế Dọ Vợ. Nếu như sau khi nghe trận xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.